Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, lại về cấm thổ, toàn bộ yêu cổ sơn mạch thân thể, cỡ nào to lớn, vượt ngang toàn bộ yêu vực, đem toàn bộ yêu vực một phân thành hai, đây là một đầu dài tới ngàn vạn dặm dãy núi rộng lớn. Nguyên bản tại thiên không chi đảo thời điểm, yêu cổ sơn mạch có sức mạnh vô cùng vô tận. Thế nhưng là rời đi thiên không chi đảo về sau, hắn lực lượng đều biến mất, cho nên bị vây ở yêu vực phía trên. Lần trước triệu hoán thiên không chi môn, hắn đã hao hết một vạn năm tích lũy. Bây giờ muốn trở về, lại khổ vì cũng không đủ lực lượng. Ta ngược lại là có biện pháp giúp ngươi, Ninh Giang nói. Ngươi giúp thế nào ta? Yêu cổ sơn mạch không có khinh thường Ninh Giang. Ninh Giang có thể biết nhiều như vậy bí mật. Tuyệt đối không phải người bình thường. Ninh Giang cười cười, lấy ra nghịch thì bàn. Ngươi nhận ra vật này sao? Đây là, nghịch thì bàn, nghịch thiên tử đồ vật yêu cổ sơn mạch giật mình. Nhận ra vật này, không sai, là nghịch thì bàn, ta cho ngươi xem vật này. Chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có năng lực giúp ngươi. Đương nhiên, không phải hiện tại ta còn làm không được. Ninh Giang chậm rãi mà nói. Yêu cổ sơn mạch, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch, ta giúp ngươi trở về thiên không chi đảo, làm trao đổi, ngươi thì là giúp ta tiến vào thiên không chi đảo, để ta đi xem một chút tòa nào mộ phần, tòa nào mộ phần. Đương nhiên là tòa nào, tiên phần, hai chữ cuối cùng, Ninh Giang thanh âm đặc địa dừng một chút, tiên phần, đây là thiên không chi đảo một cái truyền thuyết có một ngôi mộ. Không giống bình thường, bên trong mai táng tiên khu, có tiên nhân mai táng vào trong. Nghe vậy, yêu cổ sơn mạch nhất thời rơi vào trầm mặc, thật lâu không có trả lời. Ninh Giang cũng không vội, thản nhiên nói, ta biết, đối với ngươi mà nói, dạng này trao đổi có chút khó khăn. Bất quá, ngươi muốn về thiên không chi đảo, cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ngươi sẽ không cảm thấy, ngươi muốn trở về. Có đơn giản như vậy à, như là đã có hung phần bị mở ra, ngươi muốn trở lại thiên không chi đảo, tất nhiên sẽ phải gánh chịu chặn giết, đã mất đi lực lượng ngươi, có thể chống đỡ sao? Hay là nói, ngươi đem hy vọng ký thác vào yêu cổ trên thân, ta biết ngươi dựng dục ra yêu cổ, là muốn cho yêu cổ thay thế ngươi, trở lại thiên không chi đảo, nhưng là ăn ngay nói thật, hắn làm không được nói xong. Ninh Giang không cần phải nhiều lời nữa, chăm chú chờ đợi yêu cổ sơn mạch trả lời chắc chắn. Không biết qua bao lâu, yêu cổ sơn mạch mới hồi đáp, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn hung phần, nhưng là, ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến nơi đó, sẽ không giúp ngươi làm cái gì, cái này ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đem ta đưa đến nơi đó, như vậy chúng ta giao dịch liền hoàn thành, chuyện kế tiếp. Ta sẽ tự mình động thủ, Ninh Giang nở nụ cười. Ngươi nghĩ đối tòa nào mộ phần làm cái gì? Ngươi phải biết, có nhiều thứ không thể đụng vào, cái này ngươi yên tâm. Ta tự có phân tắc, phải làm được cái tình trạng gì? Ta sẽ đem nắm tốt, Ninh Giang nói. Đã chúng ta giao dịch đạt thành, như vậy lần sau gặp đi, sau này còn gặp lại, yêu cổ sơn mạch đem Ninh Giang đưa ra ngoài. Công tử gia, ngươi không sao chứ, bên ngoài, lão Sâm bọn người vừa thấy được Ninh Giang, vội vàng lo lắng hỏi Thamani ta có thể có chuyện gì. Ninh Giang cười cười, đạo, ta cùng yêu cổ sơn mạch, đạt thành một cái giao dịch, chờ thời cơ chín muồi, mang các ngươi tiến thiên không chi đảo nhìn xem monster thiên không chi đảo. Ta muốn đi, Ninh huynh đệ, ngày đó nhưng tuyệt đối đừng quên ta, Vương Mập Mạp vội vàng nói. Thập đại không thể tưởng tượng nổi, hắn đều là đã nghe danh từ lâu, còn không có chân chính đi vào qua. Thiên không chi đảo, đến tột cùng là một cái như thế nào địa phương, hắn cũng phi thường tò mò. Ninh Giang không có trả lời, thì là nhìn về phía ngược lại tam giác môn hộ, thiên không chi môn phía sau. Là một vùng tăm tối, theo Ninh Giang nhìn chăm chú, dần dần, tại kia trong bóng tối, xuất hiện một con mắt, cái này ánh mắt không biết đến cỡ nào to lớn, toàn thân huyết hồng sắc, phía trên hiện đầy từng đạo tơ máu, mà kia ánh mắt ở trung tâm đồng tử, lại là từ vô số thi thể đắp lên mà thành. Những thi thể này mặc cổ lão vô cùng phục sức, có hoàn chỉnh, có thì là chia năm xẻ bảy. Tựa hồ cái này ánh mắt, là dùng thi thể cùng huyết dịch hóa thành, tại cái này ánh mắt bên trên, tràn đầy tà ác, không rõ, tàn nhẫn, ác độc, có thể nói, đây là tại chỗ mấy người, thấy qua tà ác nhất chi vật, khi thấy cái này ánh mắt ngay lập tức, Vương Mập Mạp bọn người đều là thần sắc trắng bệch, khi bọn hắn nhìn chăm chú cái này ánh mắt thời điểm. Bọn hắn thế mà nhìn thấy mình xuất hiện ở thi thể kia chồng bên trong. Bị trong đống thi thể vô số thi thể bắt lấy, một chút xíu xé rách, đây là một loại vô cùng chân thực thể nghiệm, một loại suốt đời thể nghiệm khó quên, bởi vì bọn họ trên thân thể, có thể rõ ràng cảm nhận được loại này vỡ ra thống khổ. Tiểu quỷ, lại là ngươi, một cái lật đổ sinh tử, không nên tồn tại người, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Giang. Tại năm đó, bọn hắn đã từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy cái này ánh mắt, còn muốn bắt ở Ninh Giang, từ Ninh Giang trên thân nghiên cứu ra nghịch chuyển sinh tử bí mật. Lúc ấy, cho dù là sáu đạo thí tiên mâu uy lực, đều không thể tổ ngăn lại cái này ánh mắt. Cuối cùng, vẫn là lăng tiên nữ đế lạc ấn hiện thế, đem bức lui, nếu không một lần kia, Ninh Giang liền đã vẫn lạc. Ồ, ta biến thành cái bộ dáng này, ngươi còn có thể một chút nhận ra ta. Xem ra ngươi rất nhớ ta, Ninh Giang bình tĩnh nhìn cái này quỷ dị ánh mắt. Từ tốn nói, tiểu quỷ, không nên quá cuồng, nếu không phải lăng tiên nữ đế, ngươi đã rơi vào trong tay ta, ánh mắt thanh âm tràn đầy băng lãnh tà ác chi ý. Khiến người nghe xong, liền cảm thấy rùng mình, ngươi bất quá là một cái từ mộ phần bên trong bò ra tới quỷ đồ vật. Đến tương lai có một ngày, ta sẽ để cho ngươi triệt để chết đi. Rốt cuộc không làm được loạn. Ninh Giang không khách khí chút nào nói. Tiểu quỷ, ta chờ một ngày này. Liền sợ lúc kia, ngay cả lăng tiên nữ đế đều cứu không được ngươi, thiên không chi môn bên trong. Ánh mắt dần dần biến mất, môn hộ lại khôi phục bình tĩnh. Má ơi, trong này còn có loại này quỷ đồ vật. Ninh huynh đệ, lần sau ngươi phải đi vào thật sao? Chờ ánh mắt biến mất về sau. Vương Mập Mạp đã là suốt mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi cái loại cảm giác này thực sự thật là đáng sợ. Phảng phất bị ác quỷ để mắt tới. Khiến người ngạt thở. Thế nào, ngươi cái này sợ. Không phải liền là cái quỷ đồ vật. Cũng không phải cái gì đại đế. Thực sự sợ hãi. Lần sau ngươi mang lên ngươi thiết thiên cốc đế khí. Cùng ta đi vào chung. Ninh Giang liếc mắt nhìn hắn. Hắc hắc, đế khí loại vật này. Không tốt xin, Ninh huynh đệ cũng biết, đế khí đều là quan trọng nhất, là đế tộc căn bản, Vương Mập Mạp cười hắc hắc. Mập Mạp chết bầm, bạch dài một thân thịt, ngươi làm sao lại như vậy sợ? Lão Sâm cười nhạo nói, lão già chết tiệt, ngươi còn có mặt mũi cười ta. Nhìn xem trên trán ngươi mồ hôi lạnh, Vương Mập Mạp hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy hai người lại ầm ĩ lên, Ninh Giang khoát tay áo, nói. Tốt, không được ầm ĩ, tiếp xuống ta muốn đi cấm thổ, các ngươi muốn đi mở mang một chút, ta có thể mang lên các ngươi, lại nhao nhao, cũng không cần đi, nghe được lời này, hai người lập tức đều ngậm miệng lại, thập đại không thể tưởng tượng nổi cấm thổ, hai người tự nhiên muốn kiến thức một chút, nhìn thấy hai người nháy mắt biến thành bé ngoan bộ dáng. Mộng Chỉ Diên không khỏi hé miệng cười khẽ. Đi, chúng ta trực tiếp đi, Ninh Giang lấy ra nghịch thì bàn. PS, tiếp xuống, chính là muốn nghĩ biện pháp vì Ninh Giang đoạt lại nhục thân. Hết chương.